Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, đạp diệt sơn môn. Một bước, hai bước, ba bước, răng rắc, lôi đạo hủy diệt chi thể bên trên, xuất hiện một vết nứt, nhưng qua trong giây lát, hủy diệt chi thể liền khôi phục, luận sức khôi phục, lôi đạo quy tắc thánh thể. Sau bất luận cái gì đại đế quy tắc thánh thể đều mạnh hơn. Mà lại, không chỉ là sức khôi phục như thế, năng lực khác cũng là như thế. Dù sao, đây chính là 9 bộ trung cực thánh thể dung hợp mà thành hoàn mỹ quy tắc thánh thể. Không có bất kỳ cái gì rõ ràng nhược điểm cùng nhược điểm. Càng là tại áp lực cường đại phía dưới, thì càng có thể thể hiện ra tiềm lực khủng bố. Trừ phi một chút đỉnh tiêm đại đế có lẽ mới có thể so sánh. Đỉnh tiêm đại đế, đó là nắm giữ lấy mấy loại quy tắc, sau đó đem mấy loại quy tắc, toàn bộ đều dung hợp tại quy tắc thánh trong cơ thể. Làm quy tắc thánh thể đã mơ hồ hướng phía thần thể thuế biến. Thần thể liền là danh xưng vạn đạo dung hợp, vạn kiếp bất diệt, lôi đạo hủy diệt thánh thể. Hiện tại mặc dù so ra kém vạn đạo dung hợp, nhưng hắn 9 bộ trung cực thánh thể, trên thực tế liền là đại biểu cho 9 loại quy tắc khác biệt thể hiện. Chẳng qua là, cùng chân chính quy tắc dung hợp tại quy tắc thánh thể bên trong, vẫn là có chỗ khác nhau, nhưng đã hơn xa so với bình thường quy tắc thánh thể mạnh lớn. Lôi đạo hiện tại hủy diệt chi thể. Đến tột cùng có hay không đỉnh tiêm đại đế quy tắc thánh thể mạnh? Ai cũng không biết, bất quá, tiên động đại đế cũng không là đỉnh tiêm đại đế. Tiên động đại đế cũng vẻn vẹn chẳng qua là lĩnh ngộ một loại quy tắc thôi. Cũng không phải nói, thành tựu đại đế thời gian dài liền nhất định mạnh mẽ. Này có thể không nhất định, đại đế, chiến lược mạnh yếu, chỉ nhìn lĩnh ngộ quy tắc. Cùng với quy tắc thánh thể dung nhập quy tắc số lượng. Có chút đại đế, trong thời gian ngắn lĩnh ngộ 2-3 loại quy tắc, thực lực phi thường cường hãn, giống tiên động đại đế này loại, nhiều nhất chỉ có thể coi là bình thường đại đế. Bất quá, tiên động đại đế hiện tại đang tại phi tiên đế tông sơn môn đại trận bên trong. Hắn điều khiển sơn môn đại trận, cái kia nhưng là khác rồi. Dựa vào sơn môn đại trận, thực lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Chẳng qua là, theo thời gian trôi qua, tiên động đại đế cũng dần dần sợ hãi dâng lên. Bởi vì, hắn phát hiện, lôi đạo còn chưa chết, cũng không có bị trấn áp. Hắn đã cơ hồ điều động sơn môn đại trận tất cả lực lượng. Nhưng vẫn là không trấn áp được lôi đạo. Chẳng qua là, cái này sao có thể... Đây chính là phi tiên đế tông sơn môn đại trận A. Liền thần đều không có đánh vỡ sơn môn đại trận. Làm sao lại liền lôi đạo một cái vừa mới thành tựu đại đế đều không thể trấn áp. Cho ta trấn áp, tiên động đại đế giống như điên cuồng. Hắn không tiếc bất cứ giá nào. Điên cuồng thúc giục sơn môn đại trận. Ao ao ao, lập tức. Giữa hư không phảng phất lập tức xuất hiện từng đầu vô hình xiềng xích. Ao ao ao, vang lên không ngừng. Này chút vô hình xiềng xích, theo bốn phương tám hướng tụ đến, hoàn toàn là do đại trận lực lượng hiển hóa. Lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, tựa như một cái lưới lớn giống như. Trong nháy mắt liền đem lôi đạo hủy diệt chi thể cũng cuốn lấy. Đây là toàn bộ đại trận lực lượng. Đều đang trấn áp lôi đạo quy tắc thánh thể, phảng phất tiềm lực vô cùng vô tận, loáng thoáng, còn có thể cảm nhận được quy tắc thánh thể bên trong. 9 loại khác biệt quá nhiều khí tức, đó là 9 bộ trung cực thánh thể. Ầm ầm, đột nhiên, giữa hư không rủ xuống hàng loạt hủy diệt quy tắc lực lượng. Quy tắc hiển hóa, như cùng một mảnh mây đen. Tạo thành một cái to lớn, con mắt, trôi nổi ở trong hư không, làm cho tất cả mọi người đều cảm thụ được áp lực nặng nề. Đại đế cũng không ngoại lệ, hàng loạt hủy diệt quy tắc lực lượng, dung nhập vào lôi đạo hủy diệt chi thể bên trong. Lập tức, một cỗ càng khủng bố hơn khí tức hủy diệt tự nhiên sinh ra. Băng băng băng, theo hủy diệt quy tắc hiển hóa, lôi đạo hủy diệt chi thể bốn phía vô hình xiềng xích phảng phất lập tức tán loạn, trong nháy mắt đứt đoạn, từng đầu xiềng xích đều biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, toàn bộ sơn môn đại trận đều tại kịch liệt chấn động. Oanh, cuối cùng, trong đó tòa thứ nhất mỏm núi phảng phất không chịu nổi lực lượng kinh khủng, trực tiếp sụp đổ, 36 ngọn núi trong nháy mắt biến thành 35 ngọn núi. Mỏm núi sụp đổ dẫn đến sơn môn đại trận cũng không hoàn chỉnh, đại trận trong nháy mắt bị phá. Ầm ầm, một tòa lại tòa thứ nhất mỏm núi đều tại sụp đổ. Lôi đạo cả người như hủy diệt ma thần, vắt ngang ở trong hư không, trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới tất cả mọi người. Giờ khắc này, lôi đạo thấy được đại trận bên trong Phi Tiên Đế Tông. Thấy được Phi Tiên Đế Tông một ít trưởng lão, từng cái đều tâm sinh sợ hãi, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, tựa hồ bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, liền sơn môn đại trận đều không làm gì được lôi đạo. Ngược lại bị lôi đạo cho băng diệt sơn môn đại trận. Làm sao có thể? Chúng ta Phi Tiên Đế Tông sơn môn đại trận làm sao lại bị hủy diệt? Xong, triệt để xong, Phi Tiên Đế Tông vô số năm cơ nghiệp triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng ta đều là Phi Tiên Đế Tông tội nhân a. Tống táng Phi Tiên Đế Tông đạo thống, chúng ta đều là tội nhân. Lôi đạo không phải bình thường đại đế, chúng ta lại càng không nên đem sơn môn đại trận mở ra. Nhường lôi đạo cũng chờ lấy tiến nhập sơn môn đại trận, là chúng ta tống táng đế tông. Vô số năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, chúng ta xong. Ha ha ha, chúng ta những lão bất tử này thế mà tống táng đế tông cơ nghiệp, còn sống có làm được cái gì? Chỉ có thể liều mạng đánh một trận, hy vọng có thể nhường đại đế chạy trốn. Có đại đế tại, nói không chừng ngày sau đế tông còn có trùng kiến một ngày. Phi Tiên Đế Tông vô số người đều thất kinh, khả năng rất nhiều người đều chưa từng có nghĩ tới đế tông sơn môn sẽ bị phá mất. Đây quả thực liền như là nói mơ giữa ban ngày. Dù sao, lúc trước Hy Hòa Chi Thần thành lập Hy Hòa Thần Triều lúc, lực áp 9 đại đế tông cũng không thể đạp diệt 9 đại đế tông. Vì sao hiện tại lôi đạo liền có thể đánh vỡ sơn môn đại trận, đạp diệt 9 đại đế tông? Nhưng trên thực tế, Hy Hòa Chi Thần khoảng cách hiện tại thật sự là quá xa xưa. Lúc trước Hy Hòa Chi Thần vì sao không có đạp diệt 9 đại đế tông sơn môn? Không ai nói rõ được. Đế tông đối với cái vấn đề này từ trước đều là im miệng không nói, thủ khẩu như bình, mặc cho bên ngoài suy đoán. Thậm chí, cuối cùng dần dần diễn sinh ra, Hy Hòa Chi Thần cũng không cách nào đạp diệt đế tông sơn môn, truyền ngôn. Cho tới giờ khắc này, này chút đế tông các đệ tử tựa hồ mới bừng tỉnh đại ngộ. Ở đâu là Hy Hòa Chi Thần vô phương đạp diệt đế tông sơn môn? Hiện tại liền một tôn đại đế đều có thể đạp diệt đế tông sơn môn. Lúc trước Hy Hòa Chi Thần có lẽ là có nguyên nhân khác, không có đạp diệt 9 đại đế tông thôi. Ba đại thần triều chân thần tan biến, 9 đại đế tông hoắc loạn cổ thần châu, hồng trần đế tông đã mất đi đại đế, chỉ có thể phong sơn. Thoạt nhìn thê thảm nhất, nhưng bây giờ Phi Tiên Đế Tông đệ tử cùng trưởng lão mới phát giác được. Hồng Trần Đế Tông xem như hết sức may mắn, bây giờ Phi Tiên Đế Tông nghĩ phong sơn đều làm không được. Phi Tiên Đế Tông đã sắp bị lôi đạo đạp diệt sơn môn, triệt để diệt sạch đạo thống. Lúc này, bọn hắn phảng phất mới ý thức tới, nguyên lai, Đế Tông cũng có thể bị diệt tuyệt đạo thống, cũng có thể bị đạp diệt sơn môn. bọn hắn tựa hồ cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua. Tiêu diệt ba đại thần triều. Nếu là ba đại thần triều chân thần trở về nên làm cái gì? Đến lúc đó, chín đại đế tông lấy cái gì tới ngăn cản? Không có người nghĩ tới. Có lẽ đế tông cao tầng biết một chút cái gì, nhưng đế tông đệ tử cùng trưởng lão khẳng định cái gì cũng không biết. Bọn hắn đã đắm chìm trong đế tông vô địch huyễn tưởng ở trong rất lâu. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới tỉnh táo. Đáng tiếc, đã không có đường lui. Lôi đảo ánh mắt băng lãnh nhìn xem phi tiên đế tông một tôn lại một tôn thánh thể cửu trọng cự đầu. Thậm chí đều là bắt đầu phân tích quy tắc lão già. Lão bất tử, bọn hắn đều chỉ có một động tác. Cái kia chính là hướng phía lôi đảo bay tới, đồng thời tiếp cận lôi đảo về sau, liền trực tiếp tự bảo thánh thể, dầm dầm dầm, một tôn lại một tôn cửu trọng cự đầu, hoàn toàn liền là tự sát. Chẳng qua là, này chút thánh thể cửu trọng giai đầu tự bảo thánh thể sóng xung kích tuy khủng bố, nhưng đối lôi đảo hủy diệt chi thể tới nói, lại không có chút nào tác dụng. Lôi đảo tầm mắt từ đầu đến cuối đều đặt ở tiên động đại đế trên thân. Vù, lôi đảo thân ảnh một bước, trong nháy mắt liền vượt qua đến tiên động đại đế trước mặt. Tiên động đại đế sắc mặt rất khó nhìn, mặc dù hắn là đại đế, cũng không chịu nổi phi tiên đế tông bị đạp diệt kết quả. Hắn là phi tiên đế tông lớn nhất tội nhân. Nếu như hắn không có trốn vào sơn môn đại trận bên trong, như vậy lôi đảo coi như mạnh hơn, ít nhất vô phương cưỡng ép đánh vỡ phi tiên đế tông sơn môn đại trận. Phi tiên đế tông như trước vẫn là cao cao tại thượng đế tông. Chỉ tiếc, tiên động đại đế hủy hết thảy, nội tâm của hắn vô cùng bi phẫn, phẫn nộ đã làm choáng váng đầu óc. Hắn nhìn chòng chọc vào lôi đảo, lúc này tiên động đại đế chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là chém lôi đảo. Không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn chém lôi đảo. Lôi đảo, bản đế khinh thường ngươi. Bất quá, ngươi nghĩ đạp diệt ta phi tiên đế tông sơn môn, diệt sạch phi tiên đế tông đạo thống. Không dễ dàng như vậy. Tiên động đại đế hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, đỉnh đầu hắn quy tắc chi lực trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Cùng lúc đó, toàn bộ phi tiên đế tông còn lại mấy chục tòa mỏm núi đều tại rung động dữ dội. Tham dự pháp trận cũng đang khống chế này chút mỏm núi, loáng thoáng giống như bị tiên động đại đế cho na di lên. Theo tiên động đại đế hét lớn một tiếng, lập tức hơn 30 ngọn núi thế mà đều bị tiên động đại đế cho chuyển tiến đến gần. Loại lực lượng kinh khủng này, liền phảng phất thần thông, di sơn đảo hải, tựa hồ chỉ có thần mới có thể làm đến. Nhưng bây giờ, tiên động đại đế làm được, lôi đạo dĩ nhiên có thể nhìn ra. Này tiên động đại đế mượn phi tiên đế tông pháp trận lực lượng. Dù cho lôi đạo phá hết phi tiên đế tông sơn môn pháp trận, nhưng đại trận này căn cơ vẫn tại, cái kia chính là ba mười mấy ngọn núi. Tiên động đại đế cử động lần này na di ba mười mấy ngọn núi, cái này là triệt để hủy sơn môn đại trận căn cơ. Về sau coi như có thể hạ gục lôi đảo, phi tiên đế tông cũng không có khả năng khôi phục lại sơn môn đại trận. Nhưng đối tiên động đại đế tới nói, hắn đã không có đường lui. Cho dù là hủy đi phi tiên đế tông căn cơ, hắn cũng muốn chém lôi đảo. Ông, theo tiên động đại đế điều khiển ba mười mấy ngọn núi. Lập tức, này chút mỏm núi đều bị xê dịch, trôi nổi trong hư không. Thanh thế dọa người, cho dù là tiên động đại đế, mượn nhờ pháp trận lực lượng, tựa hồ cũng lực có chưa đến. Vô phương toàn bộ thao túng này chút mỏm núi. Nhưng tiên động đại đế lúc này lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Quy tắc của hắn thánh thể thậm chí đều bởi vì ba mười mấy ngọn núi mà bị ép tới từng khúc nổ tung. Nhưng hắn cũng sẽ không tiếc. Lôi đạo, thật tốt, nếm thử ta Phi Tiên Đế Tông ba mươi mấy tọa thần phong vô tận lực lượng đi. Ha ha ha, Tiên Động Đại Đế giống to một tiếng. Sau đó, hắn điều khiển ba mươi mấy ngọn núi, phô thiên cái địa hướng phía lôi đạo hung hăng ném tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.